Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1436, sát ý. Màu đỏ ánh nến chậm rãi thiêu đốt, nhưng mà xảy ra bất ngờ phong đem cái kia xóa hỏa diễm thổi đến lay động một cái. Đại từ nhân thánh thiên tôn ánh mắt chiếu rọi cái này hỏa. Tại đạo này gió thổi lên thời điểm, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng về vô tận hư không thâm thúy nhất chỗ nhìn thoáng qua. Lão quân, vô tận hư không thâm thúy nhất chỗ, có một đạo cửa đá từ từ mở ra, trời cùng không ở giữa đã nứt ra khe hở, trên dưới câu liên phảng phất thiên địa sơ khai thời gian cảnh sắc. Bốn phương tám hướng một mảnh hắc ám mông muội, không phân vũ trụ mà nói. Chỉ có vị kia lão nhân đứng thẳng, như là mảnh này thâm thúy thế giới trí cao chi thần. Thái thượng lão quân xa xa nhìn qua đại từ nhân thánh thiên tôn. Sau đó người cười cười, hai cái lão đầu cứ như vậy lẫn nhau nhìn xem, cho đến đại từ nhân thánh thiên tôn mang theo nghi hoặc cười hỏi. Lão quân không muốn để cho ta ngồi cái thứ ba vị trí sao? Thái cực thiên tôn chém ra đạo đức cùng lão quân sau. Tam thánh tách rời, bọn hắn cũng không tiếp tục là đồng tâm đồng ý, đều có riêng phần mình so đo. Nếu như nói thái cực thiên tôn hóa về vô cực, đi hướng đạo điểm cuối cực, như thế tại đạo đức thiên tôn tự phế tình huống dưới. Thái thượng lão quân đúng là có tranh đoạt cái này cái thứ ba vị trí lý do. Hắn muốn chuyển chính thức. Không còn là người ngoài một cái truyền tụng hóa thân. Đại từ nhân thánh thiên tôn nên như thế cũng làm xong cùng người ngoài tranh đấu chuẩn bị. Chư thiên tôn hắn đều không sợ. Chỉ bất quá đối với thái thượng lão quân. Còn là cần cẩn thận một chút. Thái cực thiên tôn chém ra lão quân lúc. Danh xưng đại đạo chi chúa tể. Vạn giáo chi tông nguyên. Nếu như nói đạo đức thiên tôn là đối với. Ý, hiểu rõ mà bị trảm hóa xuất. Cái kia lão quân xuất hiện hoàn toàn là bởi vì muốn cho vạn thế dựng nên trí cao tín ngưỡng mà xuất. Hiện, cho nên lão quân từ hắn xuất hiện lúc, địa vị hắn chính là cực cao, thậm chí so với Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ cũng cao hơn. Cuối cùng hắn danh xưng vạn giáo chi nguyên, vạn giáo chi tổ, trên một điểm này. Bởi vì thái cực thiên tôn có được thiều hoa quyền hành duyên cớ, cho nên lão quân có thể thực hiện đáp ứng hóa ngàn vạn. Ở khắp mọi nơi, có được loại lực lượng này, cùng hiên viên kiếm cực kỳ cùng loại, đại từ nhân thánh thiên tôn làm xong đàm phán băng liệt dự định. Nhưng hắn vẫn như cũ cũng không lo lắng, lão quân mặc dù khó đối phó, nhưng cũng không phải là không thể đối phó. Mặc dù vô giai thục cảnh bên trong cái kia lò thành thế nhân kiêng kỵ, nhưng phàm là có thể thành tựu thiên tôn người, cái nào cũng không phải tâm cao khí ngạo chủ đâu. Lão quân nói cho cùng, chỉ là một cái hóa thân thiên tôn, mà hắn đại từ nhân thánh, chính là chân chính thiên tôn. Trong thời gian này chênh lệch cũng đã triển lộ. Hóa thân thiên tôn nói cho cùng là yếu lược kém chân chính thiên tôn một bậc. Không, ngươi có thể ngồi cái thứ ba vị trí. Ta chỉ là sợ ngươi chính mình trạng thái bất ổn. Cho nên đến đây giúp ngươi. Thái thượng lão quân ánh mắt có một ít vẩn đục. Nhưng thế gian không người dám bởi vì này đôi lão thị mà khinh thường hắn. Nhìn như vẩn đục, trên thực tế lại có thể xem hết thế gian bản nguyên. Cho nên rất nhiều lưu lạc tại biểu tượng đồ vật, lão quân thoạt nhìn là có một ít mơ hồ, nếu như Minh Hải cùng 10 châu ba đảo dung hợp hết. Lớn âm tiểu dương, mặc dù không lắm viên mãn, nhưng dầu gì cũng là đầy đủ hết âm dương chi biến. Lão quân nói muốn giúp ta, không biết lại có tính toán gì, ta muốn cho ngươi thiếu ta cái nhân tình, ha ha ha. Thái thượng lão quân ân tình cũng không tốt thiếu, nhưng ta không có lý do cự tuyệt, chỉ cần không phải để cho chính ta khiêu đan lô, cái khác đều dễ nói. Tốt, thế nào liền một lời nói định, đến thời điểm ta sẽ mời ngươi đến đây. Ngoặc kép, không biết lão quân muốn làm sao giúp ta? Giúp ngươi đánh nát cái này sắp hàng lâm trói buộc. Lão quân nói xong câu đó, hóa thành mây khói theo gió tán đi. Đại từ nhân Thánh Thiên Tôn bật cười, như có điều suy nghĩ, giúp ta đánh nát sắp hàng lâm trói buộc, muốn để ta triệt để thoát khỏi đi qua mang đến ảnh hưởng. Lão quân, ngươi thế mà muốn giúp ta làm trái thần tổ, toan tính quá lớn a. Bất quá ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có bản lãnh gì, dám nói ra loại này đáng sợ lời nói tới. Âm phủ là không có thời gian, cho nên đại từ nhân Thánh Thiên Tôn bản thân liền đại biểu chết cùng yên tĩnh. Tuế Nguyệt sẽ lắng đọng tại Minh Hải, đồng dạng là tại nơi kia thế giới, mà đây là đại từ nhân Thánh Thiên Tôn chứng thái thượng vị lớn nhất thẻ đánh bạc, nhưng cũng là lớn nhất trở ngại. Không có thời gian, mang ý nghĩa không có tương lai, cho nên đại từ nhân Thánh Thiên Tôn xưa nay không rời đi Minh Hải. Hắn hóa thân cũng giống như vậy, cái này không chỉ là bởi vì hắn bản thân liền là Minh Hải duyên cớ. Còn có, là bởi vì chính hắn đem chính mình cho trói buộc lại. Cái này rất giống là nguyên bản Thái Cực Thiên Tôn, lấy được thiều hoa quyền hành, nhưng cũng bị vây ở thiều hoa bên trong. Cho đến bây giờ, vừa rồi thành công thoát ly, mà một khi thoát ly, liền có chứng vô cực chi vọng. Thái cực chi danh vốn là rất có ý tứ, cái gọi là vô cực sinh thái cực, bây giờ thái cực bất quá là lấy lại vô cực, nhưng từ thế gian sinh ra đến nay, bao quát vô danh chi quân, đều cũng không phải là vô cực chi nhân, đạo điểm cuối cực, mọi thứ đầu cùng, cảnh giới này đến cùng có tồn tại hay không? Tiên tổ thái nhất thôi diễn xuất ngũ không cảnh. Mặc dù cho chư thiên tôn khai thác phía trước đường, nhưng trên thực tế, những này vẫn như cũ chỉ là vô pháp chứng thực cực hạn khái niệm. Từ xưa đến nay không có nhân chứng qua được, cũng không biết chứng được sau đó lại biến thành cái gì bộ dáng cùng tình huống. Nến dần dần tắt, thiên địa bóp méo, Đông Hoàng từ đó đi tới, hướng về đại từ nhân Thánh Thiên Tôn ném ra ngoài đi một quả thông thấu trái tim. Không dừng lại tâm, đại từ nhân Thánh Thiên Tôn nắm chặt trái tim kia. Đối Đông Hoàng nói, chúng sinh sinh ra chính là có thiếu. Có thiếu cho nên có thể tinh tiến. Nhân cảnh giới càng mạnh, thiếu hụt cũng càng lớn. Cho nên không có cái gì là hoàn mỹ. Nếu như cái này chúng sinh không có thiếu hụt, ngược lại là hoàn chỉnh một cái hình tròn. Như thế hắn liền trạch hướng âm dương chi đạo. Là khó mà thăm dò đến thiên địa đầu cùng, có nhất định có sai lầm, mà mọi thứ bởi vì đánh mất mới có được. Không cần quá phận thương tâm, một thế duyên pháp đã hết, có lẽ chờ người thành tựu thiên tôn sau đó. Có nhiều thứ, liền có thể mất mà được lại, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Đông Hoàng không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm đại từ nhân Thánh Thiên Tôn liếc mắt. Sau đó hướng về phía sau hắn cái hũ một chảo, cái kia phong ấn lấy Tô Vân Khê cái hũ bị trực tiếp chụp đi. Thiên Tôn đối mặt loại này vô lễ hoạt động nhưng cũng không buồn. Chỉ là nói, người cái kia nhân tình thần nữ là cái kia thân thể đương thế. Mà cái này trong cái hũ phong tồn là kiếp trước, đương thế kiếp trước gặp nhau, hai cái chỉ có một người có thể sống. Có muốn hay không ta giúp ngươi xử lý vấn đề này? Hiện tại trước đây thế thân bị quán chú thiên chi tử tôn hiệu. Pháp lực vô cùng vô tận, lại thêm tựa như một quả bom hẹn giờ. Nếu như đem ngươi tỏa hạ cái kia thần nữ thôn phệ. Hối tiếc không kịp a, ta sẽ mời thiên tôn đến nơi. Còn xin thiên tôn nhớ được, ngài nợ ta một món nợ ân tình. Đông Hoàng thân ảnh biến mất, tuổi nguyệt thần hỏa tại phiến thiên địa này bên trong nở rộ. Đại từ nhân Thánh Thiên Tôn gõ gõ buồng nhỏ trên tàu mục nát tấm ván gỗ. Lập tức 3000 năm tuế nguyệt thời gian trong nháy mắt trở về. Là một cái đại nhân tình, ta chờ ngươi tìm ta. Đại từ nhân Thánh Thiên Tôn một cái khấu chỉ đưa tiễn Đông Hoàng. Theo sát lấy nhìn xem bốn phương tám hướng những cái kia vô cùng vô tận sương khói. Không khỏi lắc đầu, đột nhiên nói thầm lên. Nhiều người như vậy tình a, thế nào còn phải thanh, muốn hay không tìm chỗ trốn lên. Bát phương thế giới bên trong, không phải là muốn chi thế. Tám thế bên trong đặc thù nhất một mảnh thế gian. Cái gọi là không phải là nghĩ, là không thể nói hắn có muốn hoặc không muốn, là xen vào, có, cùng, không, ở giữa một mảnh thế gian. Dùng địa cầu một cái đơn giản định lý xưng hô có thể giải quyết cái này phức tạp vấn đề. Đó chính là tiết định ngạc định luật, từ không vô biên chỗ lên không tưởng, tại thức vô biên chỗ lên thức nghĩ, tại không sở hữu chỗ lên ít nghĩ. Là tất cả nhận biết bản căn nguyên thủy, như mộng bên trong trắng mộng, không phải là muốn chi thế, sinh mọi thứ vọng tưởng, gặp mọi thứ chân thực, định bên trong phát giác mọi thứ, lại không là mọi thứ mà thay đổi, bản thân nó chính là mâu thuẫn tập hợp thế giới, là mọi thứ đã biết hỗn loạn tư duy đất tập trung, hoang đường vô lý, lại tại trong cõi u minh lại có nhất định quy luật. Cùng đạo lý có thể tìm ra. Mảnh này thế gian bên trong có vô số trôi nổi du đáng chúng sinh. Bọn gia hỏa này là phi nhân chúng sinh. Bất luận sinh linh hình thái thế nào cải biến. Chỉ cần còn tại La Thiên bên trong. Liền khiêu không ra tứ đại chúng sinh kết cấu. Những này quỷ dị thánh linh cũng giống như vậy. Bọn chúng phảng phất là còn lại thất thế giới chúng sinh bên trong suy nghĩ xây dựng tập hợp thể. Thiên kỳ bách quái lại không có cố định hình thái. Duy nhất giống nhau là bọn chúng đều có hai cái con mắt đen kịt vô cùng. Ở giữa con ngươi lại là trắng bệch, là cùng bình thường đen trắng con mắt sắc thái là tương phản. Những này tư duy sinh linh, mỗi một cái đều là một mảnh tiểu thế giới. Là còn lại bảy phương thế giới bên trong, nhân gian, thiên giới, tiểu thế giới, trong bình tiểu giới, thiên địa hình thức ban đầu. Những này tư duy sinh linh hành động cũng là không có quy luật. Mà theo Thái Thượng Lão Quân, bọn chúng kỳ thật có thể dùng càng cao cấp hơn một loại xưng hô. Thần, Thái Thượng Lão Quân nhìn chăm chú lên không phải là muốn chi thế. Những này du đãng tư duy sinh linh, dạo chơi tại tư duy cùng nhận biết xây dựng thành hào phóng thế giới bên trong. Màu nền là tối tăm mờ mịt, bất kỳ cái gì sắc thái ở chỗ này cũng không có cách nào xuất hiện. Tư duy thần bọn họ ở vào mơ hồ cùng rõ ràng ở giữa. Cái này vừa lúc là ấn chứng, mọi thứ ý nghĩ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lãng quên, luận chứng. Cái gì là mơ hồ? Cái gì là rõ ràng? Cái gì là hư ảo? Cái gì là chân thực? Có lẽ đi vào không phải là muốn chi thế. Những vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng. Thế nhưng thường thường, thiên tôn bên dưới nhân vật, đi tới không phải là muốn chi thế sao? Lại bởi vì đây hết thảy xung kích mà cảm giác được tuyệt vọng. Cuối cùng chính mình ý chí sụp đổ, sa đọa thành người điên. Hoặc là trở thành cùng những vật này một dạng tư duy hình dáng. Triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Cảnh giới thấp người không thể nhìn thẳng. Nếu không sẽ để bọn hắn thế giới quan sụp đổ. Dẫn đến tinh thần ý chí song trọng hủy diệt. Năm đó Thái Thượng Côn Luân. Không, Đông Vương Công. Trong mắt của hắn bản thân nhìn thấy. Huyền Cổ Chi Quân mượn nhờ vô hà hữu chi hương đạt thành nguyện vọng. Đại Tông Sư lấy những này tư duy thần thành nguyên bản. Phỏng chế ra Thái Thượng Chi Khí. Mà Đông Vương Công trong mắt chỉ thấy Huyền Cổ Chi Quân bóng lưng cùng nhàn nhạt hình dáng. Không phải là muốn chi thế, không phải có thể tùy ý đụng vào. Dù chỉ là nhìn thấy một chút xíu mặt bên. Đều có thể để cho một vị đại thánh ngộ nhập lạc lối. Thái Thượng Lão Quân nói ra năm đó một thì. Cựu thế. Mà nói phía dưới tâm ý tắc thì càng khiến người ta chấn kinh. Đó chính là lúc trước Huyền Cổ Chi Quân lấy Đại Tông Sư lực lượng. cho mượn vô hà hữu chi hương chi không gian, lại sáng tạo thiên minh chi môn, na di chư tư di chi thần thành nguyên khí, sáng tạo ra mọi thứ vọng cảnh. Hoặc là nói, hắn đem nguyên bản xa không thể chạm, đào nguyên, sinh sinh hướng về, tang thụ, kéo gần lại. Tang là chân thật, là cực khổ, là huy hoàng, là thiện, đào là hư huyễn, là mỹ hảo, là ảm đạm, là ác, nói ngắn gọn, liền có thể lấy xem là dựa vào La Thiên cùng bát phương thế giới một mặt khác. Là so không vô càng thêm không thực tế chỗ, cho nên thiên thượng thiên hạ, đều đem cái này gọi là vọng cảnh. Người người đều có thể tiến nhập vọng cảnh, nên như thế trực tiếp nhất, chính là nhìn một chút, không phải là muốn chi thế. Cho dù là đại thánh, cũng sẽ sa đọa, lâm vào điên cuồng không thể tự thoát ra được. Chữ thánh cuối cùng dựa vào thế gian mới có thể tồn tại. Nếu như đối với thế gian chính xác nhận biết đều biến mất, như thế thánh cũng liền sa đọa, rớt xuống không thể đuổi kịp đài cao, liền người đều không tính là. Lão quân ngón tay đặt ở trên lỗ tai, sau đó từ bên trong vê ra một cây tú hoa châm. Lão quân bỏ đi bên trên áo bào, còng xuống lưng dần dần thẳng tắp, huyết nhục phồng lên lên. Cái kia gần như nâng tới đất bên trên râu dài tại mảnh này không phải là muốn thế giới bên trong. Lộn xộn phù phiếm phiêu đãng, tựa như là đã mất đi trọng lực tóc. Cây kia tú hoa châm bị hắn nắm trong tay. Sau đó trong nháy mắt, kim quang bắn ra, hóa thành một cây thần bổng. Hai tay nắm bổng, căn này gậy sắt không, chính là lấy nhân gian sáu trí nhân một trong, kim thạch nhân luyện thành. Năm đó thạch linh minh chân linh thoát thể, trở về diện mục thật sự, hóa thành sáu trí nhân bên trong kim thạch nhân. Sau đó bị lão quân luyện thành căn này gậy sắt. Lão quân, nơi này là cái gì địa phương? Cây kia gậy sắt bên trong truyền ra thanh âm, lại là thạch linh minh ngữ khí, có vẻ hơi chấn kinh cùng không hiểu. Mà lão quân một mặt hiền lành hòa ái, đem căn này cây gậy dơ lên cao cao. Chờ một chút, chờ, lão quân, a ra, thoáng một cái rất đau. Gậy sắt bên trong thanh âm có một ít cấp, lại thêm có một ít sợ hãi. Mà lão quân lúc này chậm lo lắng nói, người chính là giữa thiên địa sáu trí nhân một trong kim thạch nhân thác sinh. Cựu thế những năm cuối, ta đánh ngươi coi thế nhục thân, để ngươi trở về diện mục thật sự. Ngươi thế này chân linh ta không có xóa đi, ngươi tiền thân ký ức cũng tận số trả lại cho ngươi. Có thể ngươi, thế nào còn là thế này sợ? Ngươi cũng đã biết, lúc này lấy ngươi luyện ra căn này cây gậy, chút xuống ta bao nhiêu tâm huyết. Căn này cây gậy là vì đánh vỡ thế gian gông xiềng mà bị rèn đúc đi ra. Bên trên có thể trực đảo bát phương thế giới, phía dưới có thể lật úp trùng điệp La Thiên, mọi thứ trói buộc không thể chạm vào. Thiên thượng thiên hạ, từ xưa đến nay đều chưa từng xuất hiện người lợi hại như vậy binh khí. Gậy sắt còn muốn nói điều gì? Lão quân lại không còn cho hắn nửa điểm mở miệng cơ hội. Tìm đúng một cái tư duy thần, trong tay cái này cây gậy lập tức trở nên vô biên thật to, trực tiếp hướng cái kia tư duy cự thần vung mạnh đi. Oanh minh chấn động, không phải là muốn hỗn loạn, vô số đen trắng con người bắt đầu chuyển động, mọi thứ đủ để cho một vị đại thánh tại chỗ hóa quy về bọn chúng đồng loại ánh mắt. Cứ như vậy cùng nhau rơi vào thái thượng lão quân trên thân. Nhưng mà thiên tôn cùng đại thánh chênh lệch quá lớn. Oanh, gậy thứ hai quét xuống, phía trước lập tức bị đánh ra một con đường đến. Lão quân xách gậy sắt đi thẳng về phía trước, mỗi một bước rơi xuống, liền bên trên liền có một vị tư duy thần linh hóa thành minh minh chi khái niệm mà biến mất. Triệt để là thần hình câu diệt, không phải là muốn chi thế. Ký thác là thế giới mọi thứ hữu hình người nhận biết, cho nên phá hủy cái này nhận biết liền giải quyết gánh chịu tại người nào đó trên thân nặng nề gông xiềng. nhưng tương tự, không phải là muốn chi thế bên trong. Tuế nguyệt quang âm hỗn loạn, lão quân nhìn về phía trước, có một cái cự đại bóp méo bạch y vô diện nhân xuất hiện. Nó gương mặt chỗ là đen kịt, hất lên rách tung tóe lam lũ bạch bào, mọc ra bốn cái mục nát gầy cao cánh tay, rộng lớn áo bào chính giữa có một cái con mắt, con người màu đen con người màu trắng, một cái khác sinh trưởng ở nó trên lưng, hai con mắt bốn phía, tất cả đều là lít nha lít nhít như ký sinh một dạng rạn nứt đường vân. Thạch Linh Minh tại gậy sắt bên trong cảm thấy chấn động cùng e ngại. Hắn trước kia tại Vân Nguyên cũng dám đại náo thiên cung. Thế nhưng tại phương thế giới này bên trong, bản thân nhìn thấy mọi thứ đều siêu việt hắn bình thường nhận biết. Cho nên mới sẽ sinh ra ý sợ hãi. Đây là vật gì? Nếu như mình còn là người hình thái, chỉ sợ tại nhìn thấy vật này lần đầu tiên lúc, ngay lập tức sẽ lâm vào hỗn loạn cùng điên cuồng, sa đọa thành giống như chúng đồng bạn đi. Triệt để tư duy hóa cùng vọng tưởng hóa. Cái này chính là ngây thơ chúng sinh đối với đại từ nhân thánh thiên tôn, nhận biết. Đồng dạng cũng là vọng thế chi thiên tôn. Có ý tứ gì? Đại từ nhân thánh ra ra rất hòa ái a. Phàm nhân đối với chết phản ứng đầu tiên là cái gì? Sợ hãi, sợ hãi, không sai, chính là sợ hãi. Thái thượng lão quân nhìn xem vật này. Đại từ nhân thánh chứng đạo thái thượng, thái bình lớn ai cũng sẽ từ tuế nguyệt đoạn nhai trở về. Mà hết thảy này, đều là do thái cực chứng đạo sau đó. Ta chém dụng cái này nhận biết, có thể dùng thế gian đối với sợ hãi gông xiềng triệt để hủy đi. Từ đây, đại từ nhân thánh sẽ không lại bị đi qua ảnh hưởng trói buộc. Đi qua các loại, tan thành mây khói. Thạch Linh Minh vô ý thức cảm giác không đúng chỗ nào. Thế là liền hỏi, không có, dễ dàng như vậy a? Nên như thế không thể dễ dàng như thế. Thái thượng lão quân quay đầu, này lại tạo thành bộ phận tuế nguyệt sụp đổ, đến mức xuất hiện bát phương thế giới cùng trùng điệp la thiên nhất thời hỗn loạn. Sau đó, sẽ để cho cái kia lớn nhất. Tối to lớn âm dương vòng tròn xuất hiện cực nhỏ kẽ nứt. Lão quân đem cây gậy buông ra, nghiêm túc nhìn cách đó không xa, râu tóc đều dựng, lạch cạch thanh âm, như là tích thủy, theo sát lấy, những cái kia bị bóp méo suy nghĩ cùng nhận biết đều biến mất. Hoặc là nói, biến thành bình thường bùn đất cùng núi đá, dòng suối, phong, vũ. Cái kia thớt bạch lộc đi tới, tóc bạc ngọc đồng tử đưa lưng về phía lão quân, mà dẫn ngựa áo đen người tóc bạc cứ như vậy xa xa nhìn xem thái thượng lão quân. Thái thượng lão quân ánh mắt buông xuống dưới, sợi râu bên trên giấy lên kim sắc hỏa quang, thần tổ thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nhưng tựa hồ ẩn ẩn có một loại bi thương cùng đáng tiếc ý vị. Nhưng ngay lúc này, cái kia ngồi tại bạch lộc cõng lên ngọc đồng tử, lần thứ nhất mở miệng phát ra thanh âm, ngữ khí là hướng về phía thần tổ, mang theo túc sát cùng không thể nghi ngờ, giết hắn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục